Các bạn đang nghe chuyện trên kênh của Hoa Yêu Audio. Bôn Nguyệt, tác giả Thục Khách, chương 3, Thiếu niên Lục Ly. Vô phương đạo trời vẫn hằng hằng hiện hiện, uy lực chiếu rọi lục giới. Lục giới mở màn bằng trận chiến giữa hai thế lực tiên ma, yêu ma thất bại. Sóng máu dâng ngàn dặm, mưa huyết rơi ngàn ngày, sinh linh rơi vào cảnh lầm than khốn đốn. Trong phút chốc, trăm vạn oan hồn vô tội lũ lượt kéo tới minh giới. Ngày đêm là tiếng quỷ khóc than, oán khí bốc trời, sát nghiệt sâu nặng, rốt cuộc làm thiên nhan giận dữ, giáng một trận thiên phạt. Tiên ma đều tự gánh lấy kiếp nạn, cả hai giới gần như diệt vong. Vì bảo vệ cột mốc lục giới, một thế hệ tiên tôn liều mình nghịch thiên, đổi được lẽ trời thương hại, lục giới bình yên vô sự. Nhưng đáng thương, dòng chảy linh thiên tiên giới không kéo dài quá 3.000 năm. Tiên môn đang hưng thịnh gặp phải tổn thất nặng nề nhất từ xưa tới nay. Các tiên môn và hơn 10 vạn đệ tử bỏ mạng, chỉ trừ 2 vạn đệ tử đến từ nhân giới tránh được nạn trước đó, còn may mắn sống sót. Lịch sử thê thảm khiến hậu nhân ngàn năm sau không đành lòng nhắc đến. Vì vậy, tiên môn xuống dốc trầm trọng. Nghìn năm qua, chỉ những người thăng vị thiên tiên hiếm hoi chẳng được mấy, mà cả đến địa tiên và chân nhân cũng chỉ đến trên đầu ngón tay. Lịch sử huy hoàng năm đó dần dần ngập chìm trong dòng chảy thời gian, chỉ còn lại một tiếng thở dài. Tình trạng ma giới cũng không tốt hơn bao nhiêu. Từ sau cuộc chiến tiên ma, hai tộc yêu ma nguyên khí tổn thương nghiêm trọng. Sau thiên phạt, yêu ma lẻn vào tị kiếp ở nhân gian. Mặc dù tránh được cơn hoạn nạn lớn này, nhưng cũng khó gây lên sóng gió. Chỉ có duy nhất loài người nhỏ bé yếu ớt, tới tận lúc này vẫn luôn luôn là con cưng của trời. Bọn họ không có pháp lực mạnh mẽ, sinh mệnh không tồn tại vĩnh hằng, nhưng lại có được nghị lực sống sót vững vàng, ý chí sinh tồn kiên cường nhất. Qua ngàn năm sinh sôi nảy nở, bọn họ nhanh chóng lãng quên quá khứ. Dù mất đi trăm vạn tính mạng, cũng không biến thành lý do oán trời trách đất. Từ khi võ tôn khai sáng trường phái tu nhân, sức mạnh con người ấy thế mà trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Khắp chốn nhân gian hiện hiện ra cảnh tượng hạnh phúc thịnh vượng. Âm thành tại hầu phủ Võ Dương, bên ngoài cánh cửa sơn son, hai thị vệ đang đứng gác ngay ngắn. Dưới bậc thềm hai con sư tử đá hình dáng bệ vệ uy nghiêm, có rất nhiều người xếp hàng thành một hàng dài, khung cảnh vô cùng náo nhiệt. Người qua đường không hiểu, giỏ là mới biết được là hầu phủ muốn mua một đám nha hoàn và một thu đồng vào phủ. Võ Dương hầu chính là môn đồ của võ đạo, chuyên môn nuôi dưỡng thị vệ ở trong cung, rất được thánh thượng coi trọng. Dân chúng nghèo khổ, nuôi không nổi con cái, đều dẫn con mình đến phủ dự tuyển, chỉ cần được vào hầu phủ, chẳng cần biết chúng sẽ làm nha hoàn, thu đồng hay là chọn được làm đám thị vệ vào cung, tóm lại vẫn tốt hơn nhiều so với ở ngoài chịu khổ, lại còn có thể đổi được một chút bạc giúp đỡ gia đình. Liễu Sao Nhi, vào đó phải biết nghe lời nha. Vâng. Trận hỏa hoạn thiêu trụi cả con phố, Liễu lão gia và phu nhân cứu được con trai, tình cảnh của Liễu gia từ đó dần dần sa sút, càng ngày càng kém hơn. Những bằng hữu có quan hệ tốt với Liễu gia ngày trước đầu tiên rất hào phóng giúp đỡ, sau này biết đúng vào thời khắc quan trọng, Liễu công tử bỗng nhiên mắc bệnh nặng, bỏ tiền bạc ra vô số vẫn không chuyển biến, gắng gượng chịu đựng được một năm, tiền khám bệnh đắt đỏ và tiền thuốc thang làm Liễu gia khó có thể tiếp tục chống đỡ. Họ bắt đầu bán ruộng đất, tài sản trong nhà. Vợ chồng Liễu gia hàng ngày dùng nước mắt rửa mặt. Những người bạn cho mượn tiền lúc trước là hy vọng Liễu gia có thể đông sơn tái khởi. Nào biết bệnh của Liễu công tử như cái động không đáy, còn ai bằng lòng giúp đỡ không công chứ? Tất cả đều đóng cửa không gặp. Toàn bộ Liễu gia chen chúc trong một sân viện nhỏ bé rách nát. Đám nhà hoàn nô bộc dần dần bỏ đi, áo gấm biến thành vải thô, thức ăn càng ngày càng tệ. Nhưng Liễu sao lại không khóc cũng không náo. Giờ phút này nghe lời của Liễu gia dặn dò, cô bé không nhịn được nhớ lại chuyện nghe trộm đêm qua, không thể ngừng thuốc của Cảnh Nhi được. Lão gia, việc này còn có cách nào khác đâu, số mệnh của ta đã vậy rồi. Lão gia, Cảnh Nhi là con của chúng ta mà, thằng bé lỡ như xảy ra chuyện gì. Nghe nói hầu phủ Võ Dương muốn mua nha hoàn, dù sao Liễu Sao Nhi đi theo chúng ta cũng phải chịu cực khổ. Nếu vào hầu phủ mà làm nha hoàn, dựa vào dung mạo của con bé, nếu được quý nhân trong phủ nhìn chúng, còn có thể được tương lai tốt đẹp. Dù cho làm pháo hoa chói lọi một lúc còn tốt hơn vạn lần một đống tro tàn mà. Quản gia hầu phủ là một người gầy gò, phụ trách lựa chọn người. Nhanh chóng đến lượt Liễu Sao, quản gia híp mắt quan sát cô bé vài lượt, vừa lòng nói, dáng vẻ không tệ. sau đó xoay người nhìn tên gầy gò kế bên. Rõ ràng đó mới là người đưa ra quyết định cuối cùng. Người gầy gò kia vươn tay vỗ vỗ vai của Liễu Sao, lại xoa xoa nắn nắn cánh tay của cô bé, sau đó gật gật đầu. Quản gia ra hiệu ghi lại, hai bên lập kế ước. Thấy con bé được chọn, Liễu lão gia khẽ thở phào nhẹ nhõm. Ông sắp đưa tay điểm chỉ kế ước. Cha! Liễu Sao kéo góc áo ông. Liễu lão gia cúi đầu nhìn con gái. Sao vậy? Liễu Sao ngẩng mặt nhìn ông, nhỏ giọng hỏi, con phải vào đó thật sao? Liễu lão gia cũng biết mình có lỗi với con gái, ông cố sức an ủi con bé thật dịu dàng. Không sao đâu, chờ cha chữa hết bệnh cho đệ đệ của con, cha lập tức đến đón con về. Liễu Sao vẫn lặp lại, nhất định phải vào đó sao? Đứa con gái được nuông chiều từ bé, vào đó e rằng sẽ chịu rất nhiều khổ sở. Rốt cuộc Liễu lão gia đã nghĩ đến việc này, vội vàng hỏi quản gia. Xin hỏi lão quản gia, con gái của ta vào hậu phủ làm gì vậy? Quản gia liếc nhìn ông ta. Ký khế ước bán mình thì chính là người của hậu phủ, làm việc gì là do chủ nhân an bài, không nỡ thì mang con về. Sinh mệnh đứa con trai quan trọng nhất, Liễu lão gia lấy được 100 lượng bạc cũng không hỏi nhiều nữa, kéo Liễu Sao qua dỗ dành con bé. Con phải nghe lời, cha sẽ thường xuyên đến thăm con. Sau đó ông ta liền vui mừng điểm chỉ vào khế ước bán thân. Gió lạnh thổi tờ giấy, dấu vân tay in màu đỏ son hiện lên vô cùng rõ ràng. Liễu Sao không nói tiếng nào, chỉ kinh ngạc nhìn cha mình, đôi mắt hạnh đen sẫm lại, không thể nhìn thấy đáy. Có tiếng quản gia kia khẽ khàng cười nhạo. Một người khi bán vào hầu phủ, ngay cả cha mẹ còn không được nhìn nhận, nói chi cho phép đến thăm. Liễu lão gia vẫn kéo tay của Liễu Sao, lẩm bẩm căn dặn. Rốt cuộc Liễu Sao còn nhỏ tuổi, dần dần bị lời ngọt của cha dỗ dành. Dù như thế nào, cô bé vẫn có chút ủ rũ, hết nhìn đông lại ngó tây, thở ơ quan sát những người chung quanh. Bất chợt tầm mắt cô bé rơi xuống góc tường đối diện. Đó là... Trái tim đập mạnh, Liễu Sao dừng rút rụi mắt. Bên góc tường có một bóng đen quen thuộc lặng lẽ đứng đó, áo choàng màu đen, viên ngọc trong suốt màu tím. Trang phục dù không lộng lẫy nhưng lại làm người ta cảm thấy tráng lệ tột cùng, cao quý tột bậc. Chiếc mũ áo choàng che mất đôi mắt của hắn, nhưng cô bé biết hắn đang nhìn bé. Niềm hy vọng như ngọn lửa bùng lên trong lồng ngực, đôi mắt càng lúc càng thêm mờ mịt. Liễu Sao không nhẫn nhịn được nữa, lớn tiếng gọi hắn. Nguyệt, Nguyệt. Một tiếng gọi này của cô bé đã vứt bỏ sự tự tôn cuối cùng. Cô bé cầu xin hắn cứu giúp. Bé bị bán vào hầu phủ, bé từng là công chúa của hắn, hắn từng nuôi chiều bé như vậy, hắn lại rất lợi hại, nhất định có thể cứu được bé, không để bé bị bán đi. Bóng dáng kia vẫn thở ơ như không nghe thấy gì, nhưng Liễu Sao biết hắn nghe thấy. Sớm hơn cả hắn dự đoán, Liễu Sao đã phát hiện ra mình bị thiệt thòi trong giao dịch này. Nếu biết có ngày hôm nay, cô bé nhất định sẽ vứt bỏ 3 ngày kia, chỉ ít cũng có thể bảo hắn cứu bé bây giờ. Con người là vậy, có nhiều lúc sẽ không quý trọng những gì được nắm giữ trong tay, cho đến khi hoang phí hết thì mới bắt đầu thấy hối hận. Đáng tiếc trên thế gian này từ trước đến nay chưa bao giờ có thuốc chữa hối hận. Nước mắt như những viên trân châu to lớn rơi xuống từng giọt từng giọt. Liễu Sao nghẹn ngào không kêu nổi nữa, chỉ đành vươn đôi tay về phía hắn, động tác quen thuộc, mong chờ hắn bước tới ôm lấy cô bé như trước đây. Mẹ nói chỉ có vợ chồng mới có thể vĩnh viễn bên nhau, hắn sẽ không bỏ mặc cô bé. Chẳng phải hắn đã bảo sẽ trở về thăm bé đó sao? Cô bé muốn bổ nhào vào lòng hắn khóc một trận, kể về hắn những ấm ức trong lòng. Nhận ra điều khác lạ, Liễu lão gia nghi ngờ nhìn theo tầm mắt của Liễu Sao. Ông chỉ thấy một góc tường trống trải. Liễu Sao Nhi. Liễu lão gia lay lay con gái. Lão quản gia gọi con kìa, mau đi vào. Liễu Sao dường như không nghe thấy lời của ông, vẫn cố chấp nhìn góc tường. Nhưng cô bé chỉ nhìn thấy hắn kéo tà áo choàng, thật vô tình xoay lưng lại. Tiếp theo đó, bóng hình của hắn tan vào hư ảo. Tuy hy vọng cuối cùng tiêu tan, rốt cuộc Liễu Sao cũng bật khóc nức nở. Hắn thật sự không quan tâm đến bé nữa, bé không còn là công chúa của hắn. Đợi đến khi cô bé bị đưa vào trong phủ, bóng dáng kia lại xuất hiện ở góc tường lần nữa. Con bé nhìn thấy ta, con bé lại có thể nhìn thấy được ta. Trên người con bé có máu của người, điều này không có gì kỳ lạ cả. Có lẽ là vậy, hắn thở dài. Vì con trai mà vứt bỏ con gái, ta thừa nhận con bé không thích mẹ của nó là có lý. Người đã thành công bước đầu tiên, mở màn vận mệnh của cô bé, nhưng bây giờ cô bé lại gia nhập võ đạo. Chuyện này không nghiêm trọng lắm, hắn không quan tâm chút nào. Ta cũng có chút hứng thú với nhân tu, vẫn còn sớm mà, cứ để con bé gia nhập võ đạo trước đi. Phải tiến hành bước thứ hai như thế nào, ta cần vạch ra một kế hoạch thật chu đáo đã. sinh mệnh của con người rất yếu ớt, bất kỳ lúc nào cũng có thể xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Thuộc hạ đề nghị ngài phái ai đó đến bảo vệ cô bé. Ừ. Hắn không tỏ thái độ gì. Người có thấy ánh mắt vừa rồi của cô bé? Hình như con bé ghi thù ta rồi. Không có ai thích bị người khác đùa cợt cả. Huống hồ gì người lại không phải là con người. Lời của ngươi làm ta thấy không thoải mái chút nào. Làm sao đã, con bé chỉ là một đứa trẻ thôi. Hắn cười nói. Nhưng mà ngươi nói rất đúng, không thể để con bé xảy ra chuyện bất chắc được. Ngươi không phải rời đi quá lâu, chủ nhân, ngươi phải quay về. Liễu Sao bị kéo mạnh vào phủ. Cô bé vào đến cửa vẫn cố liều mạng giãy giụa khóc lóc không ngớt. Bọn thị vệ đã có kinh nghiệm đối phó với những tình cảnh như thế này từ lâu, không chút khách sáo vùng roi lên. Từ nhỏ đến lớn, Liễu Sao chưa bao giờ bị phạt đòn roi thế này. Sau khi trúng hai roi, cô bé vừa đau vừa sợ, không dám làm ầm ĩ nữa. Ngay cả tiếng khóc thút thít cũng phải lút vào trong bụng. Xoay mặt lại nhìn, ước chừng có khoảng 10 đứa trẻ được chọn vào phủ cùng đợt với bé, tuổi khoảng 12-13, y phục rách dưới. Dù sao ngoại trừ tình cảnh của Liễu Sao, những nhà khác đâu dễ dàng gì bán con của mình đi như vậy. Cứ hễ những đứa trẻ kêu gào khóc la đều bị ăn roi và lại trở nên ngoan ngoãn hiền lành. Hầu phủ lớn hơn rất nhiều so với trang viện của Liễu gia. Đám trẻ đi theo quản gia tiến vào rừng cây vắng lặng. Trong rừng có một cái lều đá trông rất tầm thường, không có gì đáng chú ý. Sau khi bước tới cửa, một tên thị vệ không biết xoay ấn chỗ nào, bức tường trước mặt lập tức rời qua, để lộ một con đường hầm bí mật. Bên trong ánh lửa tỏa sáng, từng bậc thềm đá nối vào nhau đi xuống, phảng phất có vài cơn gió bất chợt ùa đến. Dưới con đường hầm là một căn phòng thật lớn ở dưới đất. Những cây đuốc to lớn cháy hừng hực trên tường. Đám trẻ con nghe quản gia bảo dừng lại, chúng ngoan ngoãn đứng yên ngay ngắn. Chẳng phải nói là làm nha hoàn ư? Vì sao lại vào hầm? Tuy lẽ sao tuổi còn nhỏ, nhưng xuất thân của cô bé không tầm thường, hiểu rõ nha hoàn phải làm gì. Bởi vậy cô bé nhanh chóng phát hiện ra tình cảnh không ổn. Lúc cô bé vẫn còn đang nghi ngờ, bỗng có một người từ bậc thang đá bước xuống, chính là kẻ gầy gò phụ trách chọn người lúc nãy. Đám lính gác đều cúi người hành lễ với y, biết rằng y địa vị không thấp. Liễu Sao thấy mặt mày y hung ác, vẻ mặt âm thầm thì càng sợ hãi hơn, vội vã cúi thấp đầu thêm một chút. Nơi này giao cho phương vệ tướng, ta đi bẩm báo hầu gia. Quản gia nói xong lập tức bước ra ngoài. Phương vệ tường thông thả bước qua, quét mắt nhìn đám trẻ một lượt. Ánh mắt đó hệt như một con dao sắc bén, cực kỳ nham hiểm hung ác. Hồi lâu sau, phương vệ trường mở miệng, giọng nói trầm khàn. Ta mà kệ trước đây, các ngươi tên họ là gì, xuất thân thế nào. Ta chỉ muốn các ngươi nhớ kỹ, và hồ phủ chính là người của hầu gia. Không được nhớ tới cha mẹ gì đó. Từ nay về sau, ta sẽ là sư phụ của các ngươi, phụ trách dạy các ngươi võ kỹ. Võ kỹ? Bọn trẻ có chút kích động. Võ đạo nổi danh khắp lục giới, trên đời này ai mà chẳng biết. Những người của võ đạo tuy vừa xấu xa vừa hung ác, nhưng bọn họ đều lợi hại tuyệt đỉnh. Học võ kỹ là vì nguyện một lòng trung thành với hầu gia, làm việc cho hầu gia. Trường vệ tường ra hiệu, bọn thị vệ bưng một bưng thịt nấu chín tới. Sắp đến giữa trưa, bọn trẻ đã đói bụng. Huống hồ gì phần lớn bọn trẻ đều xuất thân bần hàn, một năm chẳng được ăn mấy bữa thịt. Giờ phút này người được mùi thịt, mấy chục đôi mắt tỏa ra những tia sáng rực rỡ. Phương vệ tường vừa lòng thấy phản ứng của đám trẻ, nói biết nghe lời, làm tốt sẽ có thịt ăn, làm không tốt. Y nói đến đây rồi dừng lại, tầm mắt dừng trên người một cậu bé. Lúc y nói chuyện, cậu bé kia chề môi. Phương vệ tường cũng không nói tiếng nào, chỉ hạ tay xuống. Hai tên thị vệ lập tức tới kéo cậu bé ra khỏi hàng, buộc cậu bé lên hình đài. Một tên thị vệ vung roi mây, từng roi tứ máu. Trong thạch thất văng vẳng tiếng kêu la thảm thiết, tề tìm xé phổi của cậu bé. Đám trẻ con còn lại nhìn thấy cảnh này mà kinh hồn bạt vía, mặt trắng bệch ra, chân bất giác lùi về sau. Có đứa nhát gan đến mức bật khóc. Ta muốn ra ngoài, có đứa trẻ thét lên thất thanh. Thả chúng ta ra, ta không ở đây đâu. Bọn trẻ con trong phút chốc rối loạn nháo nhác. Phương vệ tường đã quen với cảnh này, không chờ y dặn dò, bọn thị vệ đã xách hai đứa trẻ gào khóc to nhất trói lên hình đài. Trong thạch thất tiếng kêu thảm thiết vang lên không ngớt. Nhìn kỹ cho ta, phương vệ tường lạnh giọng ra lệnh. Tầm mắt quét dọc trên người bọn trẻ, lạnh lẽo như loài rắn độc. Đứa nào không nhìn, mang ra đánh. Hình phạt kết thúc, ba cậu bé được thả xuống hình đài. Máu tươi ướt đẫm y phục, đau đến mức muốn ngất đi, nhưng vì sợ hãi chúng không thể không cố sức đứng dậy. Bọn trẻ bị ép, tận mắt chứng kiến toàn bộ quá trình hành hình đẫm máu vô cùng tàn khốc, sự hoảng sợ càng tăng thêm. Không đứa nào dám lên tiếng. Liễu Sào cắn chặt môi, cô bé chưa bao giờ gặp qua chuyện đáng sợ như vậy. Người trong võ đạo quá xấu xa, còn tồi tệ hơn cả tên yêu ma mà cô bé đã trông thấy tối hôm nào. Có tiếng bước chân vang lên, vài người lần lượt bước xuống bậc thang đá. Người đi đầu hơn 40 tuổi, áo bào khoác ngoài màu tím, dáng người vạm vỡ, mặt rộng trán vuông, mày rậm mắt to, trên cằm có một chòm râu ngắn cùn đen bóng, trông qua tướng mạo người người, ánh mắt sắc bén lộ rõ vẻ nguy hiểm. Đó chính là Võ Dương Hầu. Thì ra mua nha hoàn Thư Đồng lần này vốn là để ngụy trang. Mục đích thật sự của Võ Dương Hầu là muốn chọn một đám trẻ thích hợp vào phủ bí mật huấn luyện chúng thành sát thủ. Bởi vậy gã cực kỳ xem trọng chất lượng của người được lựa chọn, đích thân đến xem xét. Phương Vệ Tường cung kính dẫn bọn trẻ hành lễ. Võ Dương Hầu nhìn đứa trẻ bị phạt không có chút ngạc nhiên. Hai gã lưu bộc mang đến một chiếc ghế ngồi dựa rộng rãi đặt trên thềm đá. Võ Dương Hầu ngồi xuống, chậm rãi nói: "Bản hầu mua các ngươi về là có lòng muốn bồi dưỡng các ngươi. Phương Vệ Tường là bậc cao nhân trong võ đạo, chỉ cần các ngươi cần cù theo học võ đạo, tương lai chăm chỉ làm việc thì bản hầu sẽ thưởng cho các ngươi." Có nhiều phần thưởng hơn lúc này thì cũng mất đi sự cuốn hút, bọn trẻ đâu dám đáp lời. Võ Dương Hầu xoay mặt lại gọi: "Lục Ly." Một bóng người từ sau lưng gã bước ra cất tiếng trả lời. Mới vừa rồi mọi người thấy vậy mà không chú ý đến người này, giờ thấy đều giật mình. Đến cả Phương Vệ Tường cũng sửng sốt một phen. Đó là một thiếu niên khoảng 14-15 tuổi, gương mặt cực kỳ tinh tế đẹp đẽ, hai hàng lông mày dài mảnh, mũi thanh môi mỏng, khuôn mặt quá tái nhợt, trong suốt lạnh lẽo như ngọc. Mái tóc dài đen nhánh buộc lòng lẻo rời rạc, dưới ánh lửa le lói chiếu rọi, thân thể mỏng manh tựa như tỏa ra một vầng sáng nhàn nhạt thần bí. Bóng cây cột đá bên cạnh bao phủ lên dáng người mong manh đó. Kẻ đứng đó tựa như đứng giữa ranh giới của bóng đêm và ánh sáng. Thiếu niên lẻ loi im lặng đứng ở bên bậc thang, rõ ràng quần áo rách rưới, khiêm tốn hạ rẻ mi, mang một nét đẹp mong manh dễ vỡ, nhưng lại như một vị vương tử luôn giữ được vẻ cao sang tột đỉnh. Tạm thời không kể đến phản ứng của người khác, Liễu Sào trong phút chốc bỗng ngẩn người, trái tim nhảy lên điên cuồng trong lồng ngực. Yêu cầu gân cốt, căn cơ của võ đạo kém xa với tiên môn, nhưng gân cốt cứng rắn, dẻo dai chắc chắn sẽ chiếm lợi thế. Đáy mắt của Phương Vệ Tường tỏa ra một tia sáng, y vươn tay vỗ hai cái lên vai và lưng của thiếu niên, khen: "Tốt lắm, mắt nhìn người của hầu gia thật tuyệt vời." Trong tiếng khen ngợi, thiếu gia chậm rãi nâng mi nhìn xuống bên dưới. Liễu Sào bất chợt chạm lại ánh mắt của cậu ta, lập tức cô bé hít một luồng khí lạnh. Đôi mắt màu tím, từng đường nét rõ ràng vô cùng hoàn mỹ, sâu không thấy đáy, đôi con người trong suốt mê hoặc, nhưng muốn bắt hồn phách của người ta. Trong ký ức của cô bé hoàn toàn không có một đôi mắt nào như vậy, nhưng Liễu Sào vẫn tức giận một cách khó hiểu, cố sức chuyển tầm mắt của mình rời khỏi cậu bé. "Nó trôi giạt từ Lân Thành đến đây, ta trùng hợp gặp được, là mầm non tốt, ngươi phải cẩn thận trông coi." Võ Dương Hầu có ý sâu xa dặn dò Phương Vệ Tường, sau đó ra hiệu cho Lục Ly: "Người cũng xuống dưới đứng đi." Lục Ly vâng lệnh bước xuống. Dáng người cậu bé đứng trong bọn trẻ xem như khá cao, tựa hạc trong bầy gà. Dựa vào dáng vẻ xinh đẹp, cậu nhanh chóng thu hút được sự chú ý của cô bé. Theo từng bước chân cậu đút qua, trong đáy mắt các cô bé đều lộ ra vẻ thất vọng. Cậu đứng lại bên cạnh Liễu Sao. Liễu Sao trừng mắt nhìn cậu. Lục Y không để ý, thừa cơ Võ Hầu Gia và Phương Vệ Tường đang bàn bạc công việc, cậu chủ động hỏi cô bé: "Ta tên Lục Ly, muội tên gì vậy?" Giọng nói trầm thấp hơn nhiều so với những thiếu niên cùng độ tuổi, nhưng vẫn thật êm tai. Liễu Sào thế nào lại nghe ra được trong giọng nói kia cố sức che giấu gì đó. Cậu ta vốn để ý đến cô bé từ lâu, cố ý đến gần bé, nho nhã lễ độ, có thể kết luận xuất thân của cậu ta cũng không tệ. Liễu Sào vốn thích được người khác quan tâm, nhất là từ những cậu bé vĩ đại, nhưng giờ phút này cô bé chẳng những không đắc ý mà ngược lại còn cảm thấy chán ghét. Đây chẳng phải do cô bé vốn xinh đẹp hay sao? Liên quan gì tới ngươi? Cô bé lập tức đứng dịch ra ngoài hai bước, không thèm che giấu sự chán ghét của mình. Lục Ly hơi sửng sốt, có chút thích thú nhìn cô bé. Liễu Sào trừng mắt: "Nhìn cái gì chú? Không thích nói cho ngươi biết đó." Các cô bé chung quanh đều rất bất mãn, đồng loạt trừng mắt nhìn Liễu Sào, rồi lên tiếng an ủi Lục Ly: "Sao nó lại như vậy chứ?" "Lục Ly, đừng quan tâm nó, ai thèm chứ? Ta biết nè, nó tên là Liễu Sao Nhi. Ta nghe cha nó gọi như vậy đó. Một cô bé vóc dáng hơi cao, dung mạo xinh đẹp, hào phóng thấp giọng nói với Lục Ly. À, Liễu Sao Nhi à? Lục Ly giả vờ giật mình, cười hỏi cô bé kia. Cảm ơn muội, muội tên gì? Bạch Phượng. Cô bé kia cố nén niềm vui, rụt rè trả lời. Rõ ràng là cậu gây chuyện với bé trước, sao bây giờ mọi người đều mắng bé chứ? Liễu Sao sắp bị chọc tức đến chết rồi. Cô bé ngoảnh mặt không thèm nhìn nữa, bọn trẻ thì thầm trò chuyện. Trên bậc thềm đá, Võ Dương Hầu đã bàn bạc xong đại sự, cả lại khích lệ đám trẻ thêm vài câu rồi bỏ đi. Phương Vệ Tường ra lệnh cho bọn trẻ đứng ở giữa phòng. Y nâng tay trái lên, một tấm thẻ bài bằng gỗ trượt ra khỏi tay áo, tự động bay đến cắm vào bốn góc trên mặt đất. Trong nháy mắt, mặt đất bỗng tỏa sáng, hiện lên một bức hình đồ kỳ lạ được gọi là Thiên Môn Ngự Kiếm Cưỡi Mây, võ đạo kinh công bảy trận. Đám trẻ cảm thấy bên tai có tiếng gió xào xạc, có gì đó lướt qua trước mắt. Không bao lâu, tất cả đám trẻ đều đứng trong một vùng núi rừng rậm rạp. Ánh trăng mờ ảo chiếu rọi, màn sương ẩm ướt lất phất bay bên sông cửa. Huấn luyện ban ngày kết thúc, mười mấy bé trai bé gái chen chúc trong căn phòng lớn ngủ, đống cỏ khô dưới người tỏa ra mùi cỏ nấm mốc. Thời tiết đầu xuân còn có chút lạnh lẽo, Liễu Sao lạnh cóng không ngủ được, sự sợ hãi và đói khát làm thân thể cô bé run rẩy, máu và y phục trên lưng bết vào nhau, hơi cử động một chút sẽ bỏng và đau đớn. Tình cảnh ban ngày từ đầu đến cuối cứ liên tục liếc qua trong đầu cô bé không ngừng không nghỉ, mấy tiếng vù vù. Hơn 10 mũi tên như sao băng xẹt qua đường chân trời, rơi xuống bên ngọn núi bên kia. Mỗi người nhặt một mũi tên, trong nửa canh giờ phải quay trở về. Giọng nói như yêu ma của Phương Vệ Tường vang vẳng bên tai. Hoàn thành nhiệm vụ mới được ăn cơm, không làm được thì... 72 đứa trẻ, chỉ có 36 mũi tên. Chờ đợi người thất bại chính là đòn roi đáng sợ. Huấn luyện nghiêm khắc làm bọn trẻ ý thức được hiện thực tàn khốc, không một ai đoán được muốn sinh tồn phải trả giá đắt như vậy. Kẻ yếu sẽ phải chịu đói, chịu phạt roi, càng có khả năng bị tra tấn đến chết. Đêm càng lúc càng khuya, trong phòng dần có tiếng động. Trải qua một ngày huấn luyện như thế, có ai còn ngủ được? Các bé gái thì trằn trọc chờ mình. Đa số đều là những đứa trẻ bị phạt, bị bỏ đói ban ngày. Rốt cuộc không biết ai nhỏ giọng đề nghị, chúng ta trốn đi. Đúng rồi, chỉ cần trốn khỏi nơi này là ổn, dù có quay về chịu đói với người nhà còn tốt hơn vạn lần ở nơi này. Có một cô bé to gan nhón bước chân tới cửa nhìn ra ngoài, ngạc nhiên mừng rỡ kêu to, không có người. Các cô bé như được đặc xá, nối tiếp nhau ngồi dậy đưa mắt nhìn nhau. Có đứa nghĩ tới sức mạnh của cây roi, do dự rồi nằm xuống lại. Càng lúc càng nhiều người cương quyết chạy ra khỏi cửa. Liễu Sao cũng nằm trong số đó. Cô bé chưa bao giờ nếm khổ sở thế này, càng muốn thoát khỏi nơi này hơn ai hết. Hai mươi mấy đứa bé gái lẻn trốn ra khỏi phòng. Ở phòng cách vách cũng có mấy đứa bé trai liên tục chuồn ra. 40 đứa trẻ được lựa chọn, thừa đêm tối cùng nhau bỏ trốn. Chúng liều mạng chạy điên cuồng trong núi rừng. Nào đâu biết, ngọn núi này nằm ngoài âm thành hơn trăm dặm, bốn phía được thiết lập một pháp trận cao minh. Bọn trẻ chạy trốn lần này chắc chắn sẽ thất bại. Muốn trốn, gan cùng mình nhỉ? Tiếng cười lạnh vang lên, sát sạt trên đỉnh đầu, vô cùng rõ ràng. Bọn chúng đã đuổi tới, bọn cháu kinh hoàng. Có một đứa thông minh kêu lớn, chia nhau ra trốn. Đa số bọn trẻ đều lập tức hiểu ngay, tỏa ra bốn phía. Liễu Sao chạy chậm, bị bỏ lại một phần ở phía sau. Ánh sáng trong rừng yếu ớt, cô bé bước thấp bước cao, lần mò tìm kiếm. Nhưng những gì thấy chỉ có thân cây lạnh cứng và bóng lá âm u. Tiếng khóc la thê lương vọng tới, tất cả đều là những đứa trẻ bị bắt lại. Liễu Sao càng thêm hoảng loạn, như rồi không đầu lao về phía trước. Bỗng nhiên chẳng biết chân bị vấp phải tảng đá hay dễ cây, bé ngã nhào lăn vào trong một đám bụi gai ở trên sườn dốc. Cũng không biết có bị thương hay không, vì cô bé đã hoàn toàn không thể cảm nhận được cơn đau nữa. Trốn không thoát, cô bé sẽ bị bắt, Phương Vệ Tường sẽ đánh chết bé. Trên đỉnh đầu không có cành lá che chắn, lộ ra một mảnh trời nhỏ hẹp. Liễu Sao nằm ngửa mặt lên, vừa vặn bắt gặp vầng trăng tròn trong trèo lạnh lùng, lấp lánh như băng tuyết. Luồng sáng bạc rực rỡ chẳng chút hơi ấm, khiến lòng cô bé dâng lên nỗi tuyệt vọng vô bờ. Cướp đi chút sức lực cuối cùng của cô bé, rốt cuộc có một cánh tay lạnh lẽo kéo cô bé dậy. Liễu Sao dễ dụ cuộn người lại, ôm đầu, đừng, tha cho ta, bỏ ta ra. Là ta đây, Nguyệt. Liễu Sao ngừng gào thét, ngẩng phát mắt lên, nhìn rõ người đến lại sừng sốt, là ngươi. Giọng nói trong ký ức vừa trầm thấp vừa mê hoặc, còn giọng nói này có chút êm dịu, có lẽ vì y còn nhỏ tuổi. Có điều chỉ cần nghe qua vẫn giống đến bảy phần, mới khiến cô bé nhận nhầm người. dưới vầng trăng sáng, đôi mắt tím lấp lánh dường như mang theo chút ma tính, tỏa ra ánh sáng bí ẩn. Liễu Dao chẳng biết Ma Sư Kỳ Kiến thế nào, lại không hề phản kháng, để mặc cậu kéo mình đứng dậy. Cậu cũng nhận ra cô bé. Ái chà, hóa ra là Liễu Dao nhỉ. Dù rằng cậu ta cố hết sức tỏ ra ngạc nhiên bất ngờ, nhưng giọng điệu nghe vẫn có chút giả dối thế nào đấy. Cậu ta là cố ý mà. Cậu ta vẫn luôn theo sau cô bé. Liễu Dao nhớ tới dáng vẻ sợ hãi chật vật của mình, có thể đều bị cậu bé thấy hết. Trong lòng thầm oán giận, gạt phát tay cậu bé ra. Ngươi tới đây làm gì? Lục Ly nói. Trốn không thoát đâu, quay về đi. Liễu Dao đáp. Ta không về. Lục Y cười bảo. Vậy ta trở về đây. Thấy cậu thật sự bỏ đi, Liễu Dao cuống cùng đuổi theo. Này, ngươi chờ chút đi. Cậu ta bước đi, ngay cả đầu cũng không ngoảnh lại, kéo cô bé về phía trước. Có lẽ Phương Vệ Tường sẽ không phát hiện ra chúng ta. Có người đi bên cạnh, lòng Liễu Dao yên ổn một chút. Chuyện tới nước này, trong lòng cô bé không thể không ôm một chút hy vọng may mắn. Nhiều người bỏ trốn như vậy, có lẽ bọn họ sẽ không phát hiện ra mình đâu. Chỉ cần nhanh chân chạy về một chút sẽ không sao. Vì vậy cô bé không lên tiếng, ngoan ngoãn đi theo cậu ta quay về. Hết chương 3. Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn.